Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thanh âm huyên náo truyền đến, Hoàng Kim cảnh giác nhìn xem phía sau giường, người áo đen, không sai, là người áo đen, toàn thân cao thấp, ngày mồng 1 tháng 5 không phải màu đen. Ngoại trừ lộ ở bên ngoài hai con có chút mỏi mệt hai mắt, nhíu nhíu mày cái mũi, trong không khí hít hà, mùi máu tươi, người thụ thương, lòng cảnh giác lại không chút nào buông ra, ngược lại cao hơn, người này để nàng cảm giác lớn to lớn uy hiếp, ta sẽ không tổn thương ngươi, thanh âm thanh liệt, như là băng sơn hạ dòng nước, làm lạnh không lạnh buốt. Nghe được câu này Hoàng Kim nhíu mày, không hề động, bịch một tiếng, nam tử trực diện đổ xuống, nhìn xem nam tử chỗ ngực cái kia đạo thật to là vết thương. Hoàng Kim nhíu mày, do dự nửa ngày, vẫn là phí sức đem người nâng lên giường, xuất ra cái kéo cắt bỏ miệng vết thương quần áo, đem ngâm tắm thuốc không có ngâm xong thảo dược xuất ra mấy loại. Dùng đèn đỡ đập nát, đầu ngón tay toát ra nho nhỏ ngọn lửa, tại miệng vết thương nóng bỏng, thẳng đến một trận cháy bỏng vị truyền đến, Hoàng Kim mới thu tay lại, đem thuốc đắp lên, từ trên quần áo kéo xuống điều trạng bố, vòng quanh ngực tinh tế băng bó, ta thế nào làm sao cảm giác không phải đang cứu người. Có loại muốn đem hắn cứu dây hoặc là đồ nướng cảm giác. Ta như thế biết cứu người bác sĩ sẽ bỏ qua ta sao? Làm xong những này, sắc trời cũng không sớm. Chỉ có một cái giường, cũng bị chiếm đoạt. Hoàng Kim không cách nào, chỉ thích ngồi ở trên mép giường, dựa vào khung giường tu luyện. Đường phân cách tiểu thư, muốn hay không đổi lại nước. Phấn điệp tại mẫu đơn Ngọc Bình Phong bên ngoài nhẹ giọng hỏi. Thôi, liền như thế đi, đem nước khiêng xuống đi, từ trong thùng tắm đứng dậy. Để Bích Liễu tinh tế lau khô thân thể, phủ thêm ngọc gấm sa y, tích tích đáp đáp tóc. Đừng Bích Liễu dùng linh lực chậm rãi hong khô, ngồi tại dưới bàn trang điểm, dùng ngọc lộ tinh tế lau mặt. Nhìn xem trong gương đồng mảnh mai khuôn mặt, cảnh như họa nhàn nhạt cười. Nhìn xem người trong kính đồng dạng nét mặt tươi cười như hoa. Cảnh như họa hài lòng gật đầu. Các ngươi đi xuống đi. Đêm nay bên ngoài viện gác đêm liền tốt. Phật tay vẫy lui hạ nhân. Cảnh như họa đứng dậy đi hướng dưới cửa giường ê mon sơ chờ cửa đóng lại về sau. Cảnh như họa từ vòng ngọc bên trong xuất ra một viên màu trắng sữa đan hoàn. Chính là ở thế giới trước bên trong nhiệm vụ hoàn thành viên mãn ban thưởng. Thánh khiết đan, hài âm thăng giai đan. Hiệu quả có thể thấy được nổi danh. Có thăng giai hiệu quả. Không vội mà ăn vào. Cảnh như họa chậm rãi chuyển động linh lực trong cơ thể. Đợi linh lực đổ đầy đan điền lúc, cảnh như họa cắn răng dùng hết tất cả linh khí nhất cử xông phá. Lập tức gian phòng đỏ ánh sáng đại thịnh, thất giai, cảm thụ được thể nội tuôn ra linh khí. Cảnh như họa nhếch miệng, dị thế người đồ vật quả thực là không tồi. Không sai, từ kịch bản bên trong biết bị dị thế người lên thân cảnh như họa vẫn luôn mật thiết giám thị Hoàng Kim. Không tiếc mượn dùng mẫu thân thiếp thân bà, hoàng giai cao thủ, đừng nói là Hoàng Kim một cái xinh đẹp linh khí nha đầu. Chính là màu cam đẳng cấp cũng chưa chắc có thể cảm giác đến nàng tồn tại. Tu chân giai cấp thoáng như hồng câu, biết kịch bản bên trong nữ chính Hoàng Kim dùng dược vật tắm rửa, tẩy tinh phạt tủy, cảnh như họa án lấy Hoàng Kim muốn thuốc. Đồng dạng cầm thuốc, nhưng là dùng lại là tốt nhất dược liệu, như không phải nàng cho phép, không phải, Hồng Ngọc kia hạ nha đầu làm sao có thể cầm tới mấy chục loại dược liệu. Nàng cảnh như họa nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền chết ở cái thế giới này. Dù sao nàng còn không hảo hảo hiểu rõ cái này thần kỳ tu chân thế giới. Nghĩ đến đêm nay tắm thuốc, cảnh như họa ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, mở ra trong tay đan dược, hé miệng, ăn vào, điều động thể nội linh khí, điên cuồng hấp thu. Thể nội linh khí càng lúc càng nhanh, càng ngày càng đầy, một loại bị ngăn trở cảm giác truyền đến. Cảnh như họa điên cuồng áp xúc linh khí, mãnh, xông lên, kinh mạch sinh sinh bị xé nứt ra, sau đó chậm rãi mới sinh ra. Nhìn xem quanh thân ánh cam, cảm thụ được thể nội linh khí, đây là đột phá, màu cam đẳng cấp 2, hết chương.